Konoha Chi Quang, chương 278, nhẫn giới thứ nhất cực tốc là để ngươi dùng để làm cái này, 5/5. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Soseki trong nháy mắt liền đem lôi ảnh cùng bát vĩ Jinchuriki chấn phong. Mọi người tại đây đều là không thể tin được chính mình con mắt. Bọn họ biết Soseki thực lực rất mạnh, nhưng mạnh thành dạng này có phải hay không có chút quá phận? Phải biết, bất luận là lôi ảnh đại nhân hay là Killer Bee đại nhân, đều là đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu nhân vật. Gia hỏa này đến là tu luyện thế nào? Hắn thực lực bây giờ, hẳn là có thể tính nhẫn giới đệ nhất cường giả a, quá lợi hại. Không hổ là Soseki đại nhân. Sabina kích động nắm kéo Samui nói. Liền lôi ảnh đại nhân cùng Killer Bee đại nhân đều bị hắn trong nháy mắt chấn áp. Đây chính là ngươi rung động nhẫn giới thực lực sao? Samui rung động qua đi. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Ngu xuẩn, hiện tại là hoa si, mê gái, trai, thời điểm sao? A, làm sao? Sabina khó hiểu nói. Lôi ảnh đại nhân cùng Killer Bee đại nhân đều bị hắn chấn áp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Một khi hắn có mang ác ý lời nói, chúng ta cái này bên trong căn bản không có người có thể phản kháng. Samui trầm giọng nói ra. Tốt, tốt giống như là nha. Chấm, Sabina mắt trợn tròn nói. Không chỉ là nàng, mọi người tại đây cũng đều dần dần kịp phản ứng. Hiện tại Vân Ẩn, ở trong mắt đối phương hoàn toàn cũng là không đề phòng tồn tại. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người khẩn trương không thôi nhìn lấy Soseki. Chẳng lẽ, Vân Ẩn muốn vào hôm nay nghênh đón chung kết sao? Soseki thì là một mặt vô tội hỏi nói. Các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Nếu như là cảm thấy ta xen vào việc của người khác lời nói, vậy cũng không thể trách ta. Là các ngươi đô đài phụ tá thỉnh cầu ta làm như vậy. Mọi người cũng đều hướng xuống đất đài đầu quân qua chấn kinh ánh mắt. Không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to vậy mà cũng làm phản Vân Ẩn. Đô đài thì là khóc không ra nước mắt. Ta để ngươi ngăn lại bọn họ. Không có để ngươi phong ấn bọn họ à, cái kia. Trước tiên có thể đem lôi ảnh đại nhân phóng xuất sao? Quảng cáo, ta nhưng không có phong ấn bọn họ. Nói đến, loại trình độ này đóng băng cũng cần phải. Răng rắc, một trận tầng băng nứt ra âm thanh vang lên. Hai người phá vỡ hàn băng. Đánh lấy run rẩy nhảy ra. Lăn lộn, hỗn đản, vậy mà đánh lén. Mogusa phẫn nộ giống to. Chấm, há, là đô đài phụ tá để cho ta làm. Soseki tiếp tục vung nồi. Đô đài, ngươi, đây là hiểu lầm. Đô đài yếu ớt nói ra. Hừ, lần sau chú ý một chút. Khác lão để cho ta lau cho ngươi cái mông. Mogusa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Đúng đúng, ta lần sau nhất định chú. Nói, đô đài phát giác không thích hợp. Chờ chút, cái này rõ ràng là lôi ảnh đại nhân chính mình làm loạn. Hắn đang cấp lôi ảnh đại nhân thu thập cục diện rối rắm đi. Mogusa không có để ý đô đài phản ứng. Hơi chuyển di dưới chính mình xấu hổ sau liền bắt đầu trầm tư. Gia hỏa này thực lực quả nhiên rất mạnh. Nhưng nếu như ta không có chủ quan lời nói, hắn muốn đánh bại ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. So với hắn, ta huyễn thuật kháng tính yếu một ít. Mà lại, ta có thể đối kháng thủ đoạn hắn thực sự quá ít. Tổng tới nói, ta còn chưa đủ toàn diện. Ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường thực lực mình mới được. Bất kỳ một cái nào ảnh giả, chỉ cần có thể ý thức được đối phương mang đến áp lực liền Jesu đối không thể có thể ngừng bước không tiến. Bất kể nói thế nào, thực lực đối phương đều quá mạnh. Càng đáng sợ là, loại thực lực này tựa hồ còn không phải hắn trưởng thành cực hạn. Nếu như Konoha nguyện ý lời nói, lấy Shimizu Soseki tương lai, hoàn toàn có khả năng bằng sức một mình phá vỡ nhẫn thôn. Hắn nhất định phải tại Konoha sinh ra loại nguy hiểm này ý nghĩ trước đó. Có được chống lại, chí ít cũng cần phải có được tự vệ thực lực. Tuy nói Konoha phần lớn thời gian chủ trương hòa bình, nhưng đem tự thân an nguy ký thác vào địch nhân thiện niệm bên trên vốn là ngu xuẩn biểu hiện. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể không giữ thể diện mặt đi dò xét thực lực đối phương. Không sai, tuyệt đối không phải là bởi vì chính hắn ngứa tay mới đi dò xét. Killer B trong không gian ý thức, Bát Vĩ cũng tại khuyên bảo. Chỉ muốn cái này Shimizu Soseki không có biến mất. Các ngươi vân ẩn về sau tốt nhất vẫn là an phận một số. Ai, chúng ta một mực rất lợi hại an phận a. An không an phận chính các ngươi biết. Killer B giới cười hai tiếng. Nói sang chuyện khác, bất quá, liền tiểu Bát ngươi cũng kiêng kỵ hắn. Bát Vĩ từ chối cho ý kiến. Lạnh hừ một tiếng. Ta xác thực tại tên tiểu quỷ này trên thân nhớ tới một số không tươi đẹp lắm nhớ lại. Cái gì không tươi đẹp lắm nhớ lại? À, cũng là bị cái nào đó gọi Senju Hashirama tên ngớ ngẩn bắt lại nhớ lại. Sơ đại hỏa ảnh sao? Killer bị tâm thần rung động. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đối với hắn có cao như vậy đánh giá. Hừ, nếu như không phải tìm không thấy người so sánh. Ta mới không muốn nâng lên tên ngu ngốc kia tên. Đối với chúng ta vĩ thú tới nói. Theo cái tên đó có quan hệ đều là bết bát nhất đánh giá. Không thể nào. Ta nhìn mọi người đối sơ đại hỏa ảnh đánh giá rất cao a, đó là các ngươi nhân loại. Bát Vĩ giận tím mặt nói. Cái kia hỗn đản nói chúng ta quá nguy hiểm. Liền đem chúng ta bắt lại phong ấn. Có thể chính hắn so với chúng ta nguy hiểm nhiều. Làm sao không đem chính mình cho phong ấn? Killer bi cười ngượng ngùng nói. Ha ha, là gắng gượng qua phân. Trên yến hội nháo kịch sau khi kết thúc, Mogusa liền dẫn Soseki đám người đi tới Yugito chỗ ở phương. Không đợi Soseki quan sát mấy lần, vạn Mako M hắn liền vội vã hỏi nói. Thế nào? Không có vấn đề a, quảng cáo. Soseki trầm ngâm một lát. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng tổng đến nói vấn đề không lớn. Chính là muốn lách qua các ngươi phong ấn. Tốn thời gian so bình thường nhiều hơn một chút. Há, vậy là tốt rồi. Mogusa như chút được gánh nặng gật gật đầu. Sau đó lại nhìn lấy Soseki nghi hoặc nói. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Soseki bình tĩnh nhất chỉ cửa. Mời đi ra ngoài. Mogusa hướng người khác phất phất tay. Các ngươi đi ra ngoài trước. Soseki bổ sung nói. Còn có ngươi. Mogusa không dám tin chỉ chính mình. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Soseki gật gật đầu. Đương nhiên nói. Một phương diện, gian phòng muốn giữ yên lặng. Một phương diện khác, giải ấn thuật thức tổng không tốt bị các ngươi nhìn lại. Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ta là nhìn một lần liền có thể nhớ được giải ấn thuật thức người. Mogusa phát ra học cặn bã nộ hống. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Soseki hồ nghi nói. Chờ một chút, ngươi cũng không phải là muốn đối Yugito làm chút kỳ quái sự tình a. Soseki khóe miệng co giật một chút. Giải trừ phong ấn chỉ cần vài phút là được rồi. Mogusa vẫn là một bộ dò xét nghi phạm bộ dáng. Người thế nhưng là so ta còn muốn nhanh nhẫn giới thứ nhất cực tốc. Nhanh một chút cũng rất bình thường. Soseki dùng nhìn thẳng ngốc giống như ánh mắt nhìn lấy hắn. Nhẫn giới thứ nhất cực tốc là dùng đến làm cái này. Người nếu là không tin ta lời nói. Vậy ta cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Tốt à, ta ra ngoài chính là. Soseki nói đến phân thượng này. Mogusa cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng ra trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo một tiếng. Người có thể tuyệt đối đừng làm cái gì kỳ quái sự tình. Chờ tất cả mọi người ra ngoài. Soseki mới bố trí một cái ngăn cách cảm giác tiểu hình kết giới. Sau đó, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía trên giường lẳng lặng nằm Yugito. Lại nói,